Chương 2. 128 làm xong chuyện xấu liền chạy. Bất quá này một đám thi khôi, hành động tốc độ cùng người bình thường không khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận một đám cấp 3 thi khôi. 7-8 người tiểu đội vội vội vàng vàng hoảng hốt chạy bừa trốn qua đến, bà ngoại xa liền thấy thái tử cùng kiểu một hai người hoành ngựa phía trước, ngốc không lô mãng trèo lên không núp đích. Hoang mang rối loạn lúc bọn họ cũng liền liếc mắt hai người một chút, âm thầm đoán thầm không thôi, chỉ cảm thấy là hai cái bị dọa sợ thanh niên, bằng không ngươi nói làm gì nhìn thấy nhiều như vậy thi khôi không chạy trốn còn đần độn mà đem ngựa nằm ngang ở giữa đường. Làm sao lại có nhiều như vậy thi khôi tiểu cô nương giòn tan mà hỏi thăm. Tiêu mục là thực sự rất lâu không thấy nhiều như vậy thi khôi cùng một chỗ hành động, quan lan thành phụ cận khu vực, cơ bản mỗi ngày đều có huyền sư tiểu đội làm nhiệm vụ, quét sạch phụ cận thi khôi. Xuất hành người, ngẫu nhiên có thế nhìn đến lẻ tẻ một hai con thi khôi cũng không tệ rồi, có thế nhìn thấy như thế một nhóm nhỏ thi khôi, thực sự là để người có chút ngoài ý muốn. Những người này vận khí quả thực không tệ. Nhìn thấy 7-8 người càng chạy càng gần, Tiêu Mục nhìn chằm chằm dẫn đầu một tên thân thủ mạnh mẽ linh hoạt cao mập tử trung niên đại thúc, ánh mắt lại có một chút cổ quái. Đội trưởng sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng thét chói tai. Cao mập tử quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu thiếu cái cánh tay cao lớn thi khôi, đã gần sát sau gáy của hắn, mở lớn miệng lớn bên trong, hai con lồi ra răng nanh, nhìn qua đặc biệt hàn quang dày đặc. Cơ mờ nờ cao mập tử không nói lời gì giơ lên trong tay một cây cặp gấp than, mạnh mẽ một chút ba đập vào nhào đem tới thi khôi mặt to lên, lúc này đem cái kia cận thân mà đến thi khôi, trong mắt đều từ hốc mắt trái bên trong đánh bay ra ngoài. Chạy mau a tiểu cô nương, cao mập tử bên người một tên mập đôn đôn đại nương cu nở dê đang cố gắng lao nhanh, há miệng ra liền hướng về kiểu một mặc liên hai người phun nước bọn, xua tay để bọn hắn tranh thủ thời gian quay người chạy vào thành. Mập đôn đôn đại nương đừng nhìn nàng thân thể rộng béo, vừa vặn tay cu nở dê 10 phần linh hoạt, tốc độ dị thường nhanh, là một tên tốc độ loại năng lực đặc thù người. Kiều Mục xem bọn hắn vội vàng chạy tới, một đôi mắt đẹp liền tại kia tiểu đội 8 người trên mặt, từng cái nhìn sang, càng xem, trong cặp mắt càng phát ra lộ ra sáng láng thần thái. Nhìn cái gì đấy? Mặc Liên đưa tay đem tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ cho gọi trở về. Đứa nhỏ này thấy không nháy một cái có đẹp như thế a, kia tiểu đội 8 người, già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ đều có, từng cái đều là tướng mạo phổ thông người, thật không biết nhà hắn kiểu kiểu vì cái gì thấy mắt không chớp. Các ngươi mau tới đây, kiểu một đối cao mập tử một đoàn người phất phất tay, nhanh lên, cao mập tử khỏe miệng giật một cái, tiểu cô nương, tranh thủ thời gian chạy đường sự ở chỗ này, này mấy chục con cấp 3 thi khôi. Chúng ta thật ứng phó không được, đều nằm xuống, tiểu gia hỏa dùng sức phất phất tay. Đám người không giải thích được nhìn nàng một chút, chỉ thấy kia phấn nộn trắng nón tiểu cô nương từ trong tay áo móc ra khỏa tròn vo đồ vật. Mặc Liên mi tâm có chút nhảy một cái, vừa muốn tóm lấy tiểu gia hỏa tay nhỏ. Liền gặp kia tròn vo một viên phá vỡ tâm lôi, đã bị nàng vứt ra ngoài, rơi vào thi khôi bảy bên trong. Vang to lớn bạo phá thanh âm. Chấn động đến đất rung núi chuyển, tiểu đội 8 người một mặt ngộng bức ngã lăn xuống đất, ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, dương mắt nhìn về phía nhanh chóng đi tiểu cô nương. To hùng tiểu đội, chờ ta trở lại, chúng ta gặp lại, tiểu cô nương ôm thanh niên eo, quay đầu hướng nằm dạp trên mặt đất một đoàn người phất phất tay. Người nào, dám can đảm ở quan lan thành Bắc Môn làm càn, mấy đạo giận dữ mắng mỏ xen lẫn mấy đạo lăng lệ thân ảnh bay ra khỏi cửa thành.